Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73: Thuyết phục Dương Tiêu. Diệp công tử võ công xuất thần nhập hóa, Dương Tiêu bội phục, kinh hãi sau khi Dương Tiêu nắm lên trước người chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trong không gian khí tức ngột ngạt trong nháy mắt tiêu trừ vô hình, dường như chưa bao giờ xuất hiện. Bọn họ mặc dù không có tránh thức tỉ thí, nhưng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Theo vừa mới cái kia một tay, Dương Tiêu liền biết rõ Diệp Đông Hoàng võ công hơn xa tại hắn. Diệp công tử võ công tự không cần nhiều lời. Trước đó tại Hồ Điệp Cốc, càng là giúp Hồ Thanh Nghiêu phu phụ quay về tại tốt, lấy y thuật khuất phục hai người. Tạ Tốn cũng thuận thế mở miệng, nói bóng gió, chính là Diệp Đông Hoàng mưu trí xuất chúng, y thuật cao minh, còn thắng qua Hồ Thanh Nghiêu. Đồng thời mịt mờ nói rõ Hồ Thanh Nghiêu sẽ chống đỡ Diệp Đông Hoàng chi ý, mà lập trường của hắn, vừa xem hiểu ngay, Dương Tiêu không có khả năng không biết. Nghĩ không ra Diệp công tử còn là một vị thần y, lại có thể tin phục Hồ Thanh Nghiêu đầu kia quật nghiêu. Dương Tiêu rung động trong lòng, tuy nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng hắn biết lấy Tạ kém tính cách coi như đầu nhập vào Diệp Đông Hoàng, cũng sẽ không tại loại sự tình này phía trên lừa hắn. Mà lại Diệp Đông Hoàng võ công đã bất khả tư nghị, tại y thuật bên trên có thật không thể tin, thành tựu tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bây giờ Minh giáo tứ phân ngũ liệt, ngày càng suy sụp, hoàn toàn chính xác cần một vị hùng tài đại lược lãnh tụ trọng trấn cờ trống. Dương Tiêu cũng một mực tại vì thế nỗ lực, nhưng hắn biết lấy võ công của hắn uy vọng, căn bản là không có cách chỉnh hợp Minh giáo. Nếu là hắn có thể, Minh giáo cũng sẽ không là hiện tại cái này bộ dáng. Nghĩ tới đây, Dương Tiêu trong lòng có một tia ý động. Diệp công tử, đã như vậy, ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Cho dù có sư vương, Hồ Thanh Nghiêu cùng ta chống đỡ, ngươi lại có cái gì nắm chắc có thể trọng chỉnh Minh giáo? Vì bức vương, ngũ tán nhân mấy người cũng là kiệt ngao bất thuần, không phải dễ dàng như vậy ủng hộ ngươi. Từ khi Dương Đình Thiên sau khi mất tích, những người này thì cùng hắn tranh đấu không nghỉ, như Diệp Đông Hoàng không cách nào thu phục những người này. Coi như hắn chống đỡ Diệp Đông Hoàng lên làm giáo chủ, dùng vũ lực trấn áp, cũng sẽ để Minh giáo nguyên khí đại thương. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, không có trả lời ngay. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Tạ Tốn, theo trong tay hắn lấy ra Đồ Long đao, ngón tay vuốt ve băng lãnh cẩn trọng thân đao, nói: "Các ngươi cảm thấy một thanh bảo đao thật sự có thể hiệu lệnh thiên hạ?" "Không dám không theo." Đồ Long đao lại sắc bén cũng bất quá một thanh đao mà thôi. Tại ta Dương Tiêu trong mắt, cũng là đồng nát sắt vụn. Dương Tiêu cuồng ngạo nói: Lúc trước hắn đánh bại Nga Mi Cô Hồng Tử lúc cũng là nói như vậy. Trực tiếp đem ỷ thiên kiếm bỏ đi không thèm để ý. Sau cùng rơi vào nguyên thất trong tay. Nếu là Đồ Long đao bản thân, chỉ có thể coi là thần binh lợi khí, không có khả năng hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Câu này vạch trần ngữ lưu truyền giang hồ mấy chục năm, tự nhiên không phải không có lửa thì sao có khói, chỉ chính là Đồ Long đao bên trong tích chứa một cái bí mật to lớn. Diệp Đông Hoàng tự tin nói: "Ngươi biết Đồ Long đao bí mật?" Dương Tiêu ánh mắt ngưng tụ, hắn tuy nhiên chướng mắt Đồ Long đao bản thân, nhưng đối với chuôi này danh xưng Võ Lâm Chí Tôn bảo đao Đồ Long, Đồ Long đao ẩn tàng bí mật, lại không khỏi hiếu kỳ. Tạ Tốn, Ân Nốt Tố cũng là hô hấp trì trệ. Đặc biệt là Tạ Tốn, những ngày này hắn ôm lấy Đồ Long đao cũng không ít suy nghĩ, nhưng vẫn không có chút nào phát hiện. Bí mật này cũng là quan hệ đến một bản binh pháp kỳ thư, Vũ Mục Di Thư. cảm thụ ba người ánh mắt nóng bỏng, Diệp Đông Hoàng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra, Vũ Mục Di Thư, thế nhưng là Nhạc Vũ Mục tạo thành binh pháp kỳ thư Vũ Mục Di Thư. Dương Tiêu kinh hô, hô hấp bất trì bất giác dồn dập lên, hắn tự nhiên biết Vũ Mục Di Thư, cũng biết Vũ Mục Di Thư đối Minh giáo tác dụng to lớn. Minh giáo là phản nguyên chủ yếu thế lực một trong, nếu là có bản này binh pháp kỳ thư, tại phản nguyên trên chiến trường đem như cá gặp nước, thậm chí lật đổ nguyên triều cũng không phải là không thể được. Vũ Mục Di Thư đối với Minh giáo tới nói so một bản thần công bí tịch còn muốn chân quý. Đúng vậy, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, thì ra là thế, trách không được có võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo thuyết pháp. Dương Tiêu ba người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ đều là thông minh người, một chút tức thông, có Vũ Mục Di Thư, trên chiến trường đem đánh đâu thắng đó, có chiếm lấy thiên hạ chi khả năng, cũng tức là hiệu lệnh thiên hạ khả năng, có Vũ Mục Di Thư, lấy bổn tọa võ công, ngồi lên Minh giáo giáo chủ vị trí, không có vấn đề à. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Dương Tiêu, chỉ cần nói phục Dương Tiêu, hắn lên làm giáo chủ liền thành công một nửa, lấy Diệp công tử võ công, mang theo Vũ Mục Di Thư thêm vào Minh giáo, tin tưởng sẽ không có người không phục. Dương Tiêu trong mắt mang theo hưng phấn, hắn nỗ lực duy trì Minh giáo, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn suy sụp. Bây giờ rốt cục nhìn đến Trấn Hưng hy vọng, ta cái này trở về Quang Minh đỉnh tổng đàn triệu tập Minh giáo mọi người xin đợi Diệp công tử đại giá. Một phen sướng trò chuyện, Dương Tiêu tràn đầy cáo từ rời đi, trở về Côn Lôn Sơn Quang Minh đỉnh chuẩn bị chuyện kế tiếp nghi. Sắc trời không còn sớm, Diệp Đông Hoàng ăn cơm xong cũng là không vội mà rời đi. Ngay tại khách sạn ở lại, Diệp đại ca, trên đời này còn có cái gì là ngươi không biết sao? Trong phòng Ân Tố Tố một bên giúp Diệp Đông Hoàng chỉnh lý giường chiếu. Trong mắt tràn đầy sùng bái, Tạ Tốn bí mật, Hồ Thanh Nghiêu bí mật, Minh giáo bí mật, bây giờ liền Đồ Long Đao bí mật đều biết. Thật không biết còn có cái gì là Diệp Đông Hoàng không biết. Đương nhiên là có, nhìn lấy dường như hiền thê lương mẫu giống như khom lưng chỉnh lý giường chiếu Ân Tố Tố. Nhìn lấy cái kia liêu nhân đường cong, Diệp Đông Hoàng tiến lên, từ phía sau đem nàng ôm lấy, tại bên tai nàng nói khẽ, là cái gì a? Ân Tố Tố thân thể mềm mại run lên, một trái tim như hươu con sông loạn, khẩn trương tâm thần bất định, không biết như thế nào cho phải, mặt ngoài lại ra vẻ trấn định hỏi, ngươi sâu cạn, ta, Ân Tố Tố sững sờ, có chút không hiểu, nàng còn có cái gì là Diệp Đông Hoàng không biết, a. Không giống nhau, nàng suy nghĩ nhiều, toàn bộ người đã bị Diệp Đông Hoàng ôm lấy, Xuân Hành giống như trắng nõn mảnh khảnh tay ngọc xô đẩy Diệp Đông Hoàng rắn chắc có lực lồng ngực. Má ngọc nóng hổi, ửng đỏ như máu, không muốn, thanh âm không lớn, rất có loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dụ hoặc. Diệp Đông Hoàng tự nhiên biết nàng là không chuẩn bị cùng sự căng thẳng của nữ nhân. Đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, một tay lấy nàng ném tới trên giường, chiến đấu bạo phát, kim phong ngọc lộ nhất tướng phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Đối với nữ nhân, Diệp Đông Hoàng xưa nay sẽ không khách khí, chẳng lẽ lại giữ lấy sang năm? Trời tối người yên, trăng sáng sao thưa, ngoại trừ còn ngày đêm vất vả tinh lực dồi dào nam nữ. Đại đa số người đều tiến nhập mộng đẹp, vậy mà lúc này lại có một cái bạch y mỹ nhân không có ngủ. Từ trong nhà lặng yên mà ra, sư phụ suốt đời tâm nguyện cũng là tìm về ỷ thiên kiếm. Lấy được Đồ Long Đao, làm vinh dự Nga Mi, ta muốn là đem Đồ Long Đao mang về, sư phụ nhất định thật cao hứng. Kỳ Hiểu Phù dẫn theo bảo kiếm đi vào Tạ Tốn ngoài phòng. lấy ra một cái mê hương thông qua cửa sổ bỏ vào. Sau một lát, thấy thời gian không sai biệt lắm, nàng mở cửa sổ ra gọn gàng chui vào. Trong phòng, Tạ Tốn ôm lấy đồ long đao nằm ngáy o o. Kỳ Hiểu Phù đi vào giường trước, nhìn lấy chuôi này trong truyền thuyết nàng trước kia chỉ tại bức họa phía trên thấy qua đồ long. Bảo đao, ánh mắt kích động, run nhẹ nhẹ tay trắng hướng bảo đao chộp tới. Bạch, thế mà, ngay tại nàng sắp bắt đến bảo đao thời điểm, vốn nên bị mê choáng Tạ Tốn đột nhiên mở mắt ra. Xanh mơn mởn bốc lên quang con ngươi dọa Kỳ Hiểu Phù nhảy một cái. Bản năng cảm giác nguy hiểm, mũi chân điểm một cái, bóng người đột nhiên hướng về sau lướt tới. Chết, Tạ Tốn một đao bổ ra, đao khí tung hoành, cực hạn nguy hiểm xông lên đầu. Kỳ Hiểu Phù bản năng rút kiếm ngang lúc, loảng xoàng, trường kiếm gãy nứt, Kỳ Hiểu Phù bị đao khí bổ ra phòng ngoài. Vừa muốn chạy trốn, Tạ Tốn đã một nhảy ra, ngăn tại nàng phía trước, nhìn chằm chằm, quát lạnh nói, nhìn ngươi chạy đi đâu? Đụng, con đường phía trước bị cản. Kỳ Hiểu Phù bối rối phía dưới cắn răng một cái hướng bên cạnh phòng ngủ một đầu đụng đi vào. Biết rõ trốn không thoát, nhưng vẫn là muốn chạy trốn, tựa như người chết chìm nhìn đến một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Tức là biết vô dụng, cũng muốn sau cùng dãy dụa một chút. Tạ Tốn vừa mới động, nhìn lấy gian phòng kia nhất thời dừng bước. Chỗ đó thế nhưng là Diệp Đông Hoàng gian phòng. Hắn còn biết Ân Tố Tố cũng ở bên trong. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, có thể làm cái gì? Không cần nói cũng biết, hắn cũng không dám tùy tiện xông đi vào. Muốn là thấy cái không nên thấy. Nói không chừng bị Diệp Đông Hoàng cho nhất trưởng cho đánh chết. Đến lúc đó chẳng phải là oan uổng. Diệp Đông Hoàng võ công mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu. Khẳng định biết tình huống bên ngoài. Hắn chỉ cần chờ đợi phân phó chính là. Dù sao lấy nữ nhân kia võ công cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.